tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình phiêu giật lướt qua những linh quyết hỗn loạn đan xen. Tô Trước ra tay như chớp, bàn tay nhỏ nhắn trong nháy mắt chộp lấy cái cổ đang co duỗi của con gà. Gà Bạch Dược Huyền Cốt quả nhiên không hổ danh là yêu thú tam phẩm. Lúc kình phong ập tới vẫn còn kịp liếc ngang liếc dọc quan sát tình hình xung quanh. Chọn một chỗ sơ hở trong vòng vây linh quyết, dứt khoát cứng trọi cứng nhận thương tổn mà chạy trốn. Sống trong chốn rừng sâu nước độc, nơi mà kẻ mạnh ăn hát, y, ế, p kẻ yếu. Đương nhiên nó thấu hiểu lẽ đời, phân biệt được ai nên trêu vào ai nên tránh xa. Vừa thấy Tiêu Trước ra tay, nó đã lập tức lảo đảo vừa bay vừa chạy mà chuồn thẳng. Tưởng chừng vụng về mà thoát cái đã biến mất dạng. Thứ Tô Trước muốn chính là nó chạy trốn. Cách xa đám người kia nàng mới dễ dàng bắt gà về làm thức ăn cho sư huynh. Nếu không nàng thật sự không biết giải thích thế nào về việc mình muốn ăn yêu thú. Máu thịt của yêu thú rất mạnh, người thường dùng cách thông thường chế biến đương nhiên không ăn được. Tiên môn cũng có cách riêng nhưng đều là bí truyền không dễ gì tiết lộ. Nếu bọn họ ngang nhiên làm thịt yêu thú trước mặt người khác, chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm, rõ ràng là đang viết lên mặt mấy chữ: người ngu nhiều tiền, mau tới cướp bóc, một kẻ chạy một kẻ đuổi. Tiếng người dần xa, Tô Trước cứ thế đi theo đến tận sâu trong rừng rậm. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, gà Bạch Dược Huyền Cốt thấy không thể nào cắt đuôi được nàng thì thân hình bỗng xoay chuyển, tăng tốc bay vọt, thân ảnh nữ hài lại như hình với bóng bám theo phía sau. Bước chân nàng lướt qua khiến lá cây xào xạc. Quả thật Tô Trước hiếm khi gặp yêu thú nào chạy nhanh đến vậy. Lại không ngờ lại là một con gà, may mà công lực của nó không mạnh, không lo đến mức không chế ngự được. Nàng bèn nhân cơ hội này luyện tập thân pháp, con gà bị nàng đuổi đến mức tuyệt vọng, kêu chiếp chiếp chửi rủa không ngừng. Con người này bị điên à, người không có việc gì để làm hay sao? Lại đi thi chạy với một con gà, người rảnh rỗi sinh nông nổi à, đột nhiên. Gà Bạch Dược Huyền Cốt đột ngột dừng lại, xoay người về phía nàng, dang rộng đôi cánh. Tô Trước nheo mắt, dừng bước, chỉ thấy thân hình tròn trịa của yêu thú bỗng phình to. Màu gà đỏ rực, cánh chim vươn dài, chiếc mỏ ngắn và nhọn mở ra. Linh lực khổng lồ lập tức tụ tập trong miệng nó, toàn thân tỏa ra uy áp chỉ trực chờ bùng nổ. Giao đấu cùng cấp bậc. Khi đối phương liều lĩnh dốc toàn lực tấn công, bước chân của Tô Trước khẽ chuyển, định trước tiên tránh né mũi nhọn, linh lực trong miệng gà Bạch Dược Huyền Cốt tuôn trào, nháy mắt bùng nổ, tiếng kêu chói tai vang lên như muốn xé rách màng nhĩ người ta. Ngay lúc này, đồng tử Tô Trước co rút lại, một bàn tay xuất hiện giữa không trung, nắm lấy cổ gà Bạch Dược Huyền Cốt. Hệt như dập tắt một ngọn đèn dầu, khiến uy thế chưa kịp bộc phát hoàn toàn biến mất, cả tiếng động trầm đục dị thường cũng tan biến. Không một tiếng động, Tô Trước siết chặt nắm đấm, không cần suy nghĩ đã ra tay. Có thể dễ dàng bắt được con gà như vậy sao không ra tay từ sớm? Đợi nàng đuổi theo lâu như vậy rồi mới ra tay cướp mất là sao? Đối phương đỡ được một quyền của nàng, liên tục khuyên nhủ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngươi là ai? Tô Trước nghẹt một hơi không nuốt xuống được, nhìn khuôn mặt tươi cười của thanh niên, càng nhìn càng thấy khó chịu. Đối phương đỡ được một quyền của nàng, thấy nữ hài trước mặt vừa non nớt vừa sắc sảo, đầy cảnh giác, sư muội, sư muội, sư muội, hắn liên tục nói. Giống như đang cầu xin tha thứ nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Chiếc quạt giấy mỏng manh như một tấm khiên mềm mại xuất hiện khắp nơi, đỡ lấy những cú đờ, ớ, em mờ mạnh mẽ lạnh thấu xương của nữ hài. Lúc này, Tô Trước mới phản ứng lại đối phương đang nói gì. Nàng nheo mắt, trong lòng có chút thất bại. Thật sự không đánh lại được. Đối phương đang đùa giỡn nàng. Cuối cùng thanh niên cũng nhớ ra việc tự giới thiệu. Ta là tam sư huynh của muội. Thật ư? Tô Trước lập tức thu tay lại, nghi ngờ nhìn hắn. Quả thật có chút giống với miêu tả của các sư huynh. Nhưng mà nàng chưa từng gặp mặt. Thanh niên giơ hai tay lên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cây quạt giấy được gấp lại nắm chặt trong tay, bắt gặp ánh mắt của hắn. Thực ra Tô Trước đã tin tưởng đến 9 phần. Huống hồ nếu là tam sư huynh, thì quả thật cũng là người đối xử rất tốt với nàng. Nhưng mà nàng không muốn biểu hiện ra vẻ dễ bị lừa gạt. Hơn nữa vừa rồi mất mặt nên có chút không xuống đài được. Bèn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đợi hắn đưa ra chứng cứ xác thực rồi mới chịu xuống nước. Ô, lão tam, Diêm Nguy Nhiên đột nhiên xuất hiện, cầm lấy con gà đang thè lưỡi từ tay hắn, vui vẻ chào hỏi, lão cái đầu đệ, không biết lớn nhỏ, gọi ai đó. Ngô Hồng Vũ trừng mắt nhìn hắn, dùng cán quạt chỉ vào mặt hắn đầy vẻ uy hiếp. Diêm Nguy Nhiên, lêu lêu lêu, hắn bày ra vẻ mặt đáng ghét. Ngô Hồng Vũ mắt không thấy tâm không phiền, nhìn về phía tiểu sư muội trong truyền thuyết này. Tô Trước thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thả lòng. Nàng gọi tam sư huynh, thanh niên mỉm cười đầy an ủi. Tiểu cửu ngoan lắm, không bị lão thất dạy hư, thật không dễ dàng. Diêm Nguy Nhiên xách con gà lên, liên tục cảm thán, giải thích thay hắn. Tiểu cửu, muội đừng giận, con vật nhỏ này nếu thật sự phun ra lực lượng nguyên bản thì xương cốt sẽ bị hủy hoại. Không phải huynh ấy cố ý chọc tức muội đâu. Ngô Hồng Vũ phe phẩy quạt, cúi đầu nhìn nàng hỏi, giận rồi à? Tô Trước lắc đầu, không có. Nóng m á, u tức giận một chút là chuyện bình thường, nhưng khi bình tĩnh lại rồi mà còn ghi hận chuyện nhỏ nhặt này thì không cần thiết. Người khác giận ta không giận, tức giận sinh bệnh chẳng ai thay. Hơn nữa sư huynh cũng không phải là ác ý cố tình trêu chọc nàng, chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay mà thôi. Là nàng không nắm rõ tình hình, vì muốn đón gió tẩy trần cho tam sư huynh. Tóm lại bữa tối được rời xuống buổi chiều, lúc ánh mặt trời chói chang, Tô Trước ngồi xổm bên cạnh nồi, nhìn chằm chằm vào nắp nồi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Ngô Hồng Vũ xử lý xong nguyên liệu mang theo trong nhẫn chữ vật rồi ném cho Diêm Nguy Nhiên. Sau đó đi đến trước đống lửa, mở nắp nồi, ném vào trong nồi mấy viên đan dược, sau đó lại nhét mấy bình đan dược cho nữ hài. Lão Ngũ bảo ta mang cho muội. Tô Trước chớp chớp mắt, cảm ơn Ngũ sư huynh giúp muội à. Ngô Hồng Vũ lục lọi trong nhẫn chữ vật một lúc rồi lại đưa cho nàng một món đồ được gói ghém cẩn thận. Tô Trước vội vàng nhận lấy, nghe hắn nói, nghe nói bây giờ sư muội không có hộ giáp, đến lúc đại bỉ tân tú, dùng cái này là vừa đẹp. Tô Trước tùy ý sờ một cái đã biết hộ giáp này có phẩm chất ngũ phẩm. Bình thường hậu bối được yêu thích trong tiên môn, ở tiên thiên cảnh cũng đừng mơ tưởng đến việc có được hộ giáp tốt như vậy. Hơn nữa, phẩm giai này không phải là vì năng lực đặc biệt, không có bất kỳ thuộc tính gia tăng nào. Chỉ riêng phòng ngự cơ bản nhất đã đạt đến cấp bậc ngũ phẩm. Có thể nói là hộ giáp thích hợp nhất với võ tu. Trong lòng nàng dâng lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn, biết tam sư huynh luôn đối xử tốt với mình nhưng không ngờ lại chu đáo đến vậy. Chỉ có thể áy náy nói, cảm ơn sư huynh, vừa rồi nàng thật sự là quá nóng tính. Tam sư huynh đắc ý phe phẩy quạt, hào sảng hỏi, lão tứ nói muốn tặng muội một thanh kiếm, lại nghe nói muội đã có thần kiếm rồi, nên không biết tặng gì. Muội có muốn gì không? Tô Trước do dự, sư huynh không cần phải bận tâm vì chuyện này. Muội có thể bái nhập sư môn đã là rất mãn nguyện rồi. Nàng nói thật lòng, tác phong của các sư huynh chính là không hy vọng nàng từ chối ý tốt của bọn họ. Khách sáo cũng không được. hiện tại nàng lại không có cách nào báo đáp, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Thật ra nàng chẳng thiếu thứ gì cả. Trên thế giới này hiếm có tiểu sư muội nào được cưng chiều hơn nàng. Bây giờ tiểu cửu đang luyện đao, Diêm Nguy Nhiên thuận miệng nói xong, sau đó múc một bát canh đưa cho sư muội, rồi lại ném một cái bát cho sư huynh, lại hỏi, sao lão tứ không tự mình đến hỏi. Tam sư huynh giải thích, lão tứ còn phải dẫn theo lão ngũ, lão lục, lão bát làm việc ở quê nhà hắn. Ta về trước, mấy tên kia đều chơi vui quên cả lối về rồi. Đều là người một nhà, đến nơi của tứ sư huynh, đương nhiên là khách quý, không cẩn thận một cái, hắn sẽ trở thành thái tử mất, vậy thì không được, mấy sư đệ kia đương nhiên phải giúp hắn cứu ca ca về. Tô trước tò mò, tam sư huynh, huy không đi sao? Tam sư huynh cười nói, ta để lại đồ tốt cho bọn họ rồi, không cần đi nữa. Diêm Nguy Nhiên nuốt xuống miếng thịt yêu thú trong miệng, đặt bát xuống, vẻ mặt nghi ngờ, chuyện của ca ca huynh ấy có liên quan đến quỷ. Tam sư huynh, Thù Vũ Miên Miên. Diêm Nguy Nhiên cười ha hà, sợ quỷ thì cứ nói là sợ quỷ, bọn họ là sợ huynh đi rồi bọn họ còn phải cứu thêm một người nữa đấy. Tô trước mím môi, nể mặt lắm mới không cười thành tiếng. Ngu Hồng Vũ chân thành nói, lão thất, cái miệng của đệ hơi thừa rồi. Diêm Nguy Nhiên trừng mắt, muốn ăn một mình, huynh nằm mơ đi. Ngu Hồng Vũ, ý ta là đệ bớt nói lại, ăn nhiều thêm mấy miếng cũng không sao. Vì nghe được nửa câu sau nên Diêm Nguy Nhiên không cảm thấy bị xúc phạm. Thản nhiên ăn thêm một miếng, đánh không lại thì ăn cho C, H, E, T luôn. Cách chương.